Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, upload video cùng số 16 linh địa. Số 16 linh địa, đối với danh tự này Trình Lâm cũng không xa lạ gì. Hoặc là nói, mỗi cái trong học viện các học viên đều có nghe thấy qua. Linh khí khôi phục tới nay. Linh khí trong trời đất nồng độ trước sau ở lên cao không ngừng. Nhưng cái này tăng trưởng quá trình khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chậm, nó phân bố cũng vô cùng không đều đặn. Tỉ như nông thôn liền so với thành thị nồng độ cao. Có núi có nước địa phương so với hoang vu tịch liêu địa phương cao. Mà có cực nhỏ bộ phận, nồng độ linh khí cao đặc biệt kinh người, đồng thời quanh năm không tiêu tan. Nơi như thế này liền bị gọi chung vì linh địa, trên căn bản đều bị thu về quốc hữu rồi. Đương nhiên, đây là chỉ loại kia khá lớn hình khu vực, cá biệt, diện tích quá tiểu, hoặc là vị trí mẫn cảm, hoặc là nồng độ linh khí không ổn định loại hình nhỏ vụn đầu thừa đuôi thẹo vẫn chưa thu về quốc hữu, mà là trở thành ở trên thị trường lưu thông một loại vật tư. Những này ngược lại cũng không trọng yếu. Này số 16 linh địa làm cấp 2 linh địa, nó bình quân nồng độ linh khí đạt 900 tiêu, nồng độ cao nhất địa phương thậm chí cao tới 1.500 tiêu. Có thể nói là hiện đại động thiên phúc địa, bởi vì nó tọa lạc ở miền Bắc Trung Quốc, sở dĩ rất sớm đã bị Cửu Ti lợi dụng chức quyền cho lấy xuống. Cũng ở mấy năm qua bên trong ném vào của cải khổng lồ tiến hành cải tạo. Hiện tại nghiễm nhiên thành Cửu Ti chân chính đại bản doanh, cũng là nhân tài căn cứ bồi dưỡng. Có người nói mỗi cái địa phương các tiểu cổ lật hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ thu được điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến là có thể hối đoái tiền thưởng, tài nguyên tu luyện, kỳ nghỉ, thậm chí còn đến số 16 linh địa tu hành cơ hội. Sở dĩ, Trình Lâm đối với nơi này vẫn còn có chút chờ mong. 10 người, vừa vặn ngồi một chiếc xe van, hộ tống bọn họ đi tới chính là học viện một cái phụ đạo viên. Mấy người để tốt hành lý liền lên xe, sau liền chạy tới linh địa, đi đường quá trình liền rất tẻ nhạt, bởi vì mọi người ngồi gần nhất, lẫn nhau rất nhiều còn đều không quen, sở dĩ tán gẫu cũng tán gẫu không tới, thế là đều là từng người ở chơi điện thoại di động cái gì. Trình Lâm cũng ở chơi điện thoại di động, hắn đúng là ghi nhớ Hoàng Nhân dặn, ra học viện, liên thông ngoại bộ Internet, hắn lúc này đổ bộ Linh Tu diễn đàn, sau đó tìm tới cái kia video đóng góp tảng khối, nhìn xuống yêu cầu, liền chuẩn bị đem chính mình thâu vào video phát cái thiếp mời đi ra ngoài. Nhưng mà lên tiêu đề thời điểm Trình Lâm liền khó khăn rồi. Hắn là thật sẽ không đặt tên a. Làm cái gì tiêu đề mới có thể so sánh hấp dẫn nhãn cầu đây? Suy nghĩ hồi lâu, gõ ra một hàng chữ. Thực đập, quốc sản đối thoại, cực phẩm học sinh muội cùng mấy chục người luân phiên tác chiến. Tình cảnh nóng nảy, Rick tuyên bố, video khu lưu lượng lớn, mới vừa phát ra ngoài liền có người hồi phục. Lầu 1, 1024, lầu 2. 1024, lầu 3, 1024, lầu 5, 404, Trình Lâm nhìn những này hồi phục một mặt không nói gì. Lòng nói các ngươi hồi phục này cũng không tránh khỏi quá không để ý. Còn có, cái kia 404 là xảy ra chuyện gì? Không nói gì qua đi, phía sau hồi phục liền so sánh bình thường. Trừ bỏ những kia cố sức chửi tiêu đề đảng, xem qua video người cơ bản đều bị đè ép rồi. Phải biết tuy rằng diễn đàn tổ chức video đóng góp trận đấu, thế nhưng tham gia tốt tác phẩm là thật không nhiều, mà phần lớn đều là ở tầng 1, nhiều lắm là tầng 2. Một đám người tổ đội đánh quái video, nhìn nhiều thực sự vô vị, như là Trình Lâm loại này thực đập tầng 3 rất là hiếm thấy. Hơn nữa thích nghe ngóng thiếu nữ xinh đẹp nguyên tố, bảo tẩu tiểu la lị bị nện, xác thực nên được, nóng này, hai chữ duy nhất không hài hòa đại khái chính là trong video quốc sản đối thoại. Cái gọi là quốc sản đối thoại chính là Trình Lâm cho Thảo Vi giảng chuyện cổ tích đoạn kia. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng lâu chủ là muốn nói cái gì mỹ hảo chuyện cổ tích. Kết quả ngươi liền giảng cái này. Lâu chủ quá ác thú vị đi. Bất quá ta yêu thích. 666. Hiếm thấy tinh phẩm video. Ta có linh cảm. Video này tuyệt đối sẽ lửa lớn. Ha ha. TikTok đã trộm. Đám bạn trên mạng hồi phục vô cùng tích cực. Trình Lâm ở trong video làm một ít biên tập. Biên tập sau Thảo Vi tuy rằng vô cùng chật vật, thế nhưng bầu không khí toàn thể tích cực hướng lên trên. Đặc biệt là phía sau mắt thấy Tiểu La Lị thể lực không chống đỡ nổi. Trình Lâm dưới trụ, đem nó cứu lên một màn càng là vì hắn vòng một làn sóng phấn. Mắt thấy video hồi phục càng ngày càng nhiều, rất nhanh mấy trăm lâu xây lên. Trình Lâm nâng điện thoại di động, cười híp mắt vui vẻ. Bên cạnh các học viên có chút mộng, lòng nói ngươi vui cái gì đây? Một cái xếp hạng trước 10 xa lạ học viên nữ lén lút liếc một cái. Nhìn thấy tiêu đề, lập tức thu hồi ánh mắt, mặt đỏ lên, suy suy nói, tập hợp không biết xấu hổ. Trình Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Số 16 linh địa vị trí là thật có chút xa xôi. Bọn họ chiếc xe này mở ra nửa ngày cũng không đến. Buổi trưa phụ đạo viên lão sư mang theo bọn họ đỗ xe đường đi một bên nhà hàng ăn cơm. Tôn Kiêu tính tình hướng ngoại, hỉ kết bạn, cùng mặt khác 6 cái học viên chủ động bắt chuyện. Cái khác cũng còn tốt, chỉ có đến học viên nữ kia thời điểm nhân ra liếc mắt nhìn hắn. Sau đó thăm thẳm nói câu, gần mực thì đen, sau liền không để ý tới hắn, làm Tôn Kiêu một mặt mê man. Vào buổi tối đoàn người mới cuối cùng đến mục tiêu điểm. Số 16 linh địa ở một cái nào đó thuộc hạ trong hương trấn. Khoảng cách gần nhất trung tâm trấn đều có gần 20 phút đường xe. Nên tính là cái rất hoang vu địa phương, nhưng là trên thực tế nhưng không phải như vậy. Trình Lâm đến thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ xe liền nhìn thấy phía trước ven đường xuất hiện một mảnh tương tự công viên. Kiến trúc, một mảnh núi, không cao, rất thấp núi nhỏ, diện tích đại khái cũng thì tương đương với một cái khá lớn công viên. Nhưng mà trên núi cây rừng nhưng là cực kỳ xanh Từ xa nhìn lại, khác nào một mảnh viễn cổ rừng rậm vậy. Rất có một loại khi đó tiến vào mãng nguyên hình chiếu thăm dò cảm giác. Những kia cây nhìn ra so với bình thường mấy trăm năm cây linh cây già đều cao. Nhan sắc xanh lục, hầu như muốn chảy ra nước. Trình Lâm mở ra mông lung chi nhãn sau, lại đi nhìn, khí tượng càng là bất đồng. Toàn bộ linh địa bầu trời khác nào bao phủ tầng một vô hình bình phong. Bình phong nội bộ là nồng nặc thành dải ánh sáng trạng thái linh khí nguyên tố. Mà ở bình phong ở ngoài, nồng độ linh khí nhanh chóng suy yếu. Hai người phân biệt rõ ràng. Trình Lâm cảm giác này không quá như là bình thường linh khí tụ tập hiện tượng. Số 16 linh địa bản thân liền là một nơi linh khí nồng nặc nơi. Bất quá nếu như không trải qua nhân công xử lý, những linh khí kia cũng không đến nỗi như vậy tập trung. Trong ti cục ném vào đại tài nguyên, từ toàn bộ phong thủy góc độ, đối mảnh rừng núi này tiến hành rồi tu sửa. Những kia tu sửa đều ở dưới đất, các ngươi không nhìn ra. Nói chung là một chủng loại giống như với khóa chặt linh khí thủ đoạn. Có thể mang linh khí hạn định ở trong khu vực quy định. Giảm thiểu tiêu tán, huyền một điểm cách nói. Gọi là Uẩn Linh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí phụ đạo viên nhìn thấy kia linh địa. Mở miệng nửa là cảm khái, nửa là giải thích nói rằng, khóa chặt linh khí, Uẩn Linh, Trình Lâm đám người hơi run run. Những từ này bọn họ ở trên lớp nghe nói qua, nói là hiện nay trên thế giới so sánh tuyến đầu, đối linh khí phương thức xử lý một trong, còn chưa thành thục, không nghĩ tới. cái này không thành thục kỹ thuật dĩ nhiên đã ứng dụng đến trên thực tế. Không trách nhân gia nói trong trường học tri thức cùng hiện thực tách rời. Trình Lâm không nhìn, được nói, phụ đạo viên nghe vậy cười nói, kia cũng không phải, trong học viện tri thức đổi mới tốc độ là phi thường nhanh. Các ngươi học được đều là mới nhất tri thức, chỉ có điều, khi đó chúng ta ti cục bắt được cái này linh địa ban đầu. Ti thủ liền lớn mật chọn dùng loại này rất không thành thục kỹ thuật. Ban đầu cũng ra không ít vấn đề, bất quá theo kỹ thuật không ngừng tiến bộ, bây giờ đã khá rất nhiều. Từ trước mặt, ánh mắt trở về nhìn, ti thủ bước đi này đi được lớn mật lại chính xác. Trình Lâm đám người nghe vậy gật gật đầu, lúc này xe đã mở đến số 16 linh địa cửa. Một cái kim loại củng lang, phía sau là một cái cực kỳ rộng rãi bằng phẳng dầu bản đường. Ở dưới ánh tà dương hiện ra màu da cam bóng loáng. Trong cửa thủ vệ kiểm nghiệm qua giấy chứng nhận sau, hạ lệnh cho đi, xe cộ lúc này mới tiếp tục lái vào đi vào. Vừa mới tiến vào, Trình Lâm chờ người tu hành liền rõ ràng chênh lệch đến chu vi linh khí nồng độ biến hóa. Không khỏi tinh thần chấn động, cả người đều bản năng trở nên hưng phấn, uể oải quét đi sạch sành xanh. Kẹt kẹt, ngay vào lúc này, tài xế bỗng nhiên một cước phanh lại ngừng lại. Làm sao rồi? Trình Lâm đám người kinh ngạc nhìn về phía trước, cũng chỉ gặp một con vịt chính nghênh ngang ngang băng qua đường. Giờ khắc này vừa vặn che ở xe van trước mặt, nhìn thấy xe dừng lại. Này con vịt không hoảng hốt, không vội nghiêng đầu qua chỗ khác. Lạnh lùng quét bên trong xe mấy người một mắt. Lộ ra cái trào phúng ánh mắt, sau đó két một tiếng, tự mình rời đi rồi. Bên trong xe học viên mười mặt mộng bức, Tôn Kiêu đập phá chậc lưỡi. Chúng ta vừa nãy, thật giống bị một con vịt trào phúng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ